Thương Thiên Phách Huyết, chương 410, Thảo Nguyên Chi Biến. Góc truyện audio.com. Đinh trên buổi tiệc, tiếng chén rượu giao nhau. Gương mặt cười vui, ngày thứ hai, Tương Khổng Minh an bày người bàn bạc cùng Khải Tát sứ giả những công việc giữa hai nước. Về phần Hứa Hải Phong cùng hắn, lại lo việc thiết yến khoản đại sứ giả của các tộc Thảo Nguyên. Rượu qua ba vòng, Mộ Dung Chất đứng thẳng lên, hướng Hứa Hải Phong kính một chén rượu, nói, Hứa tướng quân, chiến lợi phẩm của Tây Kinh Thành đã thanh điểm xong, hôm nay chúng ta đến đây, đã đem 6 vạn tù binh hung nô cùng phân nửa số tài vật mang đến. Thỉnh tướng quân cười nạp, nga, mắt Hứa Hải Phong nhìn Tương Khổng Minh, đã thấy trong mắt của hắn cũng là một tia mê hoặc. Làm công thần lớn nhất khi diệt vong hung nô, thu được một chút tù binh cùng tài vật cũng không kỳ quái. Nhưng các tộc Thảo Nguyên không ngờ lại thoáng chốc cống hiến ra nhiều tài vật như vậy. Mới thật sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hai người bọn họ chỉ thoáng trầm ngâm, lập tức rõ ràng, những người này có việc cầu mà đến. Được, Mộ Dung tộc trưởng, thịnh tình của các tộc Thảo Nguyên như thế. Bổn tướng quân thu nhận thật thẹn, mời ngươi thay ta hướng các vị tộc trưởng đa tạ. Hứa Hải Phong cười, giả bộ làm như không hề có cảm giác, nhàn nhạt nói, làm gì có, những chiến lợi phẩm này là của quý quân mà. Mộ Dung Chất cung kính nói, đúng vậy, trong cuộc đại chiến thảo phạt hung nô, quân đội quý quốc kiêu dũng thiện chiến, đây là các ngươi xứng đáng có. A Cốt Đà đứng lên, cao giọng nói, ha ha. Đa tạ A Cốt Đà tộc trưởng tán dương như thế, vậy chúng ta nên uống một chén vì tình hữu nghị giữa chúng ta. Tương Khổng Minh đứng lên, cười nói, mọi người uống cạn một chén. Tương Khổng Minh ngồi xuống, thao thao bất tuyệt giảng thuật phong thổ nhân tình Nam Phương. Đôi mày A Cốt Đà càng cau càng chặt, hắn chợt nhớ tới một chuyện, trước đêm thảo phạt hung nô nhân. Các tộc liên quân gặp gỡ Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh tại Thảo Nguyên. Khi đó vị tương quân sư này cũng mượn miệng lưỡi, nói mãi không ngừng, chẳng lẽ lại phải tiếp tục thêm một lần kinh nghiệm oanh tạc mệt nhọc như lần trước. A Cốt Đà đột nhiên đứng lên, cắt đứt lời của Tương Khổng Minh, nói, tương quân sư, lần này chúng ta đến đây, ngoại trừ dâng lên chiến lợi phẩm, còn có chuyện quan trọng khác muốn nhờ. Tương Khổng Minh cười nói, A Cốt Đà tộc trưởng có việc, xin cứ phân phó. A Cốt Đà đưa mắt nhìn mọi người, hít sâu một hơi nói, Hứa tướng quân, tương quân sư, chúng ta là tới mượn lương. Mượn lương, đúng vậy, A Cốt Đà cũng không giấu giếm. Cao giọng nói, từ mấy năm nay, trên thảo nguyên chinh chiến không ngớt, châu bò ngựa dê giảm xuống thật nhiều. Tới hôm nay, còn miễn cưỡng chịu được. Nhưng mùa đông năm nay, chúng ta tuyệt đối qua không nổi. Sắc mặt đám người Mộ Dung Chất xấu hổ nhìn hắn. Tình huống này tuy nhiên là thật, nhưng làm sao có thể trực tiếp nói thẳng như thế với Hứa Hải Phong. Trong lòng bọn họ đều hối hận, lẽ ra không nên mang theo người này nhập kinh. Chỉ là việc đã đến nước này, có hối hận hơn cũng vô dụng. Hứa Hải Phong nhìn A Cốt Đà. Người sau ngẩng đầu đối diện ánh mắt của hắn. Một thoáng sau, Hứa Hải Phong cười to nói. Được, nếu là A Cốt Đà tộc trưởng đã mở miệng, Hứa Hải Phong nếu còn không giúp, chẳng khác gì bạc đãi bằng hữu. Ta đáp ứng ngươi, đám người Mộ Dung Chất vừa vui vừa sợ, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Trên đại thảo nguyên, hung nô nhân đã không còn hiện diện, bỏ lại vùng lãnh thổ thật lớn. Chiếm được bãi cỏ phí nhiêu, ít nhất trong vòng 10 năm, trên thảo nguyên sẽ không phát sinh chiến dịch lớn nào khác. Mà có được thời gian 10 năm hòa hoãn, chuyện gì đều có khả năng sẽ phát sinh, cho nên khi bọn họ đi đến Kinh Sư Đại Hán, sớm đã quyết định sẽ tiếp nhận đủ loại điều kiện khuất nhục. Chỉ cần có thể đổi lại lương thảo lần này, chỉ cần tộc nhân có thể bình an vượt qua mùa đông năm nay. Có cơ hội nghỉ ngơi an dưỡng, có trả giá thật đắt cũng là đáng giá, nhưng thời khắc này nghe lời nói của Hứa Hải Phong, không ngờ không chút do dự đáp ứng, lại làm sao không làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui mừng cực độ. Đúng vậy, chủ công ta là người nhân đức,